Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 170, mở ra chức nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình nhớ lại, lúc đó cấu trúc đã thông báo rằng ký chủ vừa kích hoạt thành công vé xuyên giới, đã di chuyển đến một giới khác. Vì ký chủ đã thỏa mãn yêu cầu của cấp độ quỹ tích, bao gồm: thứ nhất là có được vé xuyên giới, cùng kích hoạt đến được giới khác. Thứ nhì là đến một giới có xuyên giới giả đang ở. Và cuối cùng là đã gặp được 10 người xuyên giới giả. Do đó dẫn đến ký chủ thành công mở ra được chức nghiệp tương ứng là xuyên giới giả. Những ảnh hưởng cùng tác động tương quan đã được cập nhật vào cấu trúc. Ký chủ được tặng 100 điểm vào điểm quỹ tích, tương ứng cộng thêm 100 điểm vào các mục là sinh mệnh, thần thức, cùng năng lượng cấu trúc. Bây giờ khi đã có thời gian một mình, cậu liền hỏi cấu trúc. Lúc nãy cấu trúc thông báo rằng ta kích hoạt được chức nghiệp mới xuyên giới giả, là do đáp ứng đủ các yêu cầu để mở ra nghề này, như vậy phải chăng là rất nhiều loại nghề khác nhau nữa? Ký chủ lý giải đúng, vậy xuyên giới giả là gì? Nói nôm na, xuyên giới giả là một nghề đặc biệt, cho phép người mang chức nghiệp này có thể chủ động dịch chuyển xuyên qua các giới, chỉ cần thỏa mãn những điều kiện phù hợp. Mình nghe đến đây, lại có chút suy ngẫm, rõ ràng qua thông báo của cấu trúc, thì nơi này có tồn tại sẵn một xuyên giới giả rồi. Cậu cũng đoán có khi nào nhiệm vụ của cậu lại liên quan đến xuyên giới giả ở giới này. Mà cũng cảm thán độ, linh động, bao quát, cùng, mở rộng, vô cùng của cấu trúc. Chỉ cần cậu chịu khám phá, liền sẽ ra được những chức năng mới liên tục. Một lát sau mới hỏi tiếp. Vậy Lam Thảo, Nhật, ông Lão Phương, cùng sư huynh ông Lão. Họ cũng xuyên qua các giới, có phải họ là xuyên giới giả? Những người ký chủ liệt kê không phải là xuyên giới giả. Họ di chuyển xuyên qua các giới một cách gián tiếp thông qua những con đường có sẵn. Ngay như Lam Thảo đã đến giới mới này cùng ký chủ bằng vé xuyên giới, đó cũng chỉ là một phương thức di chuyển xuyên qua gián tiếp mà thôi. Như vậy, xuyên giới giả khác biệt thế nào với những người này? Không thể nói chi tiết cùng ký chủ, nhưng để ký chủ dễ hình dung, xuyên giới giả chính là người đã tạo ra vé xuyên giới đến giới này, cho ký chủ cùng Lam Thảo sử dụng. Nghe đến đây, mình gật gù. Có thể lý giải được, lại hỏi. Vậy ta có chức nghiệp xuyên giới giả, hiện có thể làm được gì? Bỗng lúc này trước mặt bản ngã hình chiếu của mình trong không gian thần thức bỗng hiện lên bảng thông tin nhân vật. Thanh trạng thái hiển thị, sinh mệnh, 795, 795, năng lượng. Linh lực, 110, 110, nguyên lực, 110, 110. Linh lực thuộc tính, đã khóa lại, tiến độ, 625, 1000. Mộc, 120, 120, hỏa, 245, 245, thổ, 220, 220, kim, 20, 20, thủy, 20, 20, nguyên tố lực, 200, 200, đất, 50, 50, nước, 50, 50, khí, 50, 50, lửa, 50, 50, thần thức, 800, 800. Còn bảng thông tin kế bên thì, thông tin nhân vật, danh xưng, Minderer. Tài khoản chính thức, thiên phú nguyên sơ, duy nhất tính, sự trống rỗng, thiên phú ẩn, nhà siêu tập, nhà lữ hành, kẻ đi tìm, nhà ngôn ngữ, cấp độ quỹ tích, chức nghiệp xuyên giới giả. Chưa khai mở, thành tiến độ, 0, 100, tiến độ quỹ tích, 473, 1000, năng lượng cấu trúc, 724, 724. Tiếp theo giọng cấu trúc liền vang lên giải thích, hiện ký chủ chưa khai mở chức nghiệp, ở phần chức nghiệp đang có thanh tiến độ 0, 100. Cần phải làm đầy thanh tiến độ này, thì chức nghiệp mới mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó ký chủ trở thành chính thức xuyên giới giả, có thể tạo ra vé xuyên giới đến giới này, cũng có thể tùy nghi quay trở lại giới cũ. Các khả năng khác, mời ký chủ tự mình tìm hiểu. Mình nghe đến đây. Tinh thần liền phấn chấn, hỏi gấp. Có thể dùng điểm quỹ tích để làm đầy thanh tiến độ này không? Vì thanh tiến độ chính là quá trình lý giải giới này, ký chủ chỉ có thể làm đầy thanh tiến độ bằng cách hiểu rõ về giới này. Càng tìm hiểu giới này nhiều, càng dung nhập vào giới này sâu, điểm tiến độ sẽ tăng lên tương ứng, cho nên không thể dùng điểm quỹ tích để làm đầy. Đúng như mình dự liệu, rõ ràng là không thể dùng điểm quỹ tích để vượt qua giai đoạn mở khóa, chức nghiệp, này. Cấu trúc đã vá lại, các lỗ hổng vô cùng hoàn thiện, rất khó lòng mà để lọt những điểm trống có thể lợi dụng. Cũng là thông suốt, Cấu trúc chưa bao giờ cho một thứ gì có sẵn cả. Tất cả đều là Minh mày mò tìm ra bao nhiêu thì mở khóa chức năng tương ứng bấy nhiêu. Nếu đây là một trò chơi, à không, vốn dĩ từ đầu nó đã là một trò chơi, thì loại trò chơi này mở rộng khôn cùng, tính khả năng của nó là không giới hạn, vô bờ bến. Cùng với là việc phát sinh này, càng làm Minh cảm thấy được cấu trúc vô cùng khủng bố, mức độ rộng khắp của nó làm cậu không biết đâu mà lần cho được. Lúc này Minh đang trầm tư, suy nghĩ, sâu chuỗi lại các dự kiện nãy giờ có được, bỗng như bắt được một điểm, liền hỏi. Nếu cấu trúc đã nói, những người từ giới khác đến đây mà ta đã gặp, cũng đã liệt kê, không phải là xuyên giới giả. Thì lúc nãy cấu trúc nói ta đã gặp người xuyên giới giả, họ là những ai? Vấn đề này do ký chủ chưa khai mở được nhiều thông tin, cho nên cấu trúc không thể trả lời, cần ký chủ tự tìm tòi. Càng nghe, cậu càng lờ mờ nhận ra điều gì, lại tiếp tục hỏi. Nếu như vậy, phải chăng người xuyên giới giả mà ta đã gặp, họ cũng là người chơi, giống ta? Lúc này cấu trúc không trả lời ngay lập tức như mọi lần, mà phải mất một khoảng thời gian, như là cân nhắc điều gì đó, mới nói. Xuyên giới giả không chỉ là một chức nghiệp, nó còn có thể xem là một năng lực đặc biệt. Tất nhiên người không phải người chơi, cùng người chơi, cũng sẽ có thể kích hoạt được chức nghiệp cùng khả năng này nếu thỏa mãn điều kiện. 10 người xuyên giới giả mà ký chủ đã gặp qua, không phải là người chơi. Giọng nói lạnh nhạt, có phần không phân biệt được nam nữ của cấu trúc vừa dứt, một sự chấn động lan tràn trong tinh thần Minh. Qua lời giải thích vừa rồi của cấu trúc, cậu rõ ràng nghe ra được rất nhiều thông tin. Thứ nhất, cấu trúc không hề phủ nhận việc có người chơi khác giống Minh. Như vậy, hiển nhiên không phải chỉ có một mình Minh chơi trò chơi này, mà còn có những người tương tự cậu nữa. Tiếp theo, thứ hai, xuyên giới giả trong trò chơi có thể xem là một chức nghiệp, nhưng ngoài trò chơi, nó là một loại năng lực đặc biệt, cũng làm Minh phải suy nghĩ về sự liên hệ giữa ngoài và trong trò chơi này. Cùng với, cũng tò mò, không biết vị đại năng theo lời Lam Thảo nói, trong hội đồng, người đã tạo ra vé xuyên giới, có phải là một người chơi hay là không? Cũng suy nghĩ về việc có thể nào, có, người chơi, giống cậu xâm nhập vào hội đồng hay không? Thậm chí là cậu còn có suy đoán lớn mật hơn nhiều, nhưng tất cả cũng chỉ là suy luận, cho nên chỉ thầm ghi nhớ lại tất cả, để đó, có thêm thông tin sẽ đào sâu hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau sự im lặng trầm tư, Minh lại cất tiếng hỏi, trong lòng cậu đã bình tĩnh hơn nhiều rồi. Như vậy, đã có người chơi khác, như vậy có phải cấu trúc ngươi cũng là có những cấu trúc khác? Rất nhanh giọng cấu trúc vang lên trả lời. Mỗi một người chơi mang một ước vọng khát khao, hoài bão khác nhau, không ai giống ai, cùng với cả là quá trình tìm hiểu khai mở của từng người cũng vậy. Cho nên ký chủ là ký chủ, mà những người chơi khác là những người chơi khác. Mà cấu trúc là cấu trúc, những hệ thống khác là những hệ thống khác. Đến đây tiếng giải thích liền im bặt, không hiểu sao, vẫn là chất giọng không biết nam hay nữ ấy, nhưng vừa rồi cậu lại có thể nghe ra một chút xíu sao động tình cảm chất chứa bên trong. Vô cùng kỳ lạ. Cậu biết mình đã chạm đến điểm không thể nói thêm của cấu trúc về vấn đề này, nên cũng không hỏi thêm, chỉ là cậu đã lờ mờ có những suy luận của mình. Cũng càng có thôi thúc mong muốn gặp gỡ những người chơi khác, vì thông qua đây, mình có thể thấy được, việc tiếp xúc thêm nhiều những người chơi khác, có thể giúp cậu giải khai được bí ẩn của cấu trúc, của trò chơi này. Nhưng trước tiên cậu còn cần phải chuẩn bị một số thứ trước đã, cho kế hoạch sắp tới của mình. Chuyện siêu hay, cách chương.